Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 603, trang sức đá quý phong hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 607, trang sức đá quý phong hoa. Công ty này có tên là Trang Sức Đá Quý Hoa. CEO kiêm chủ tịch của công ty tên là Lưu Phong Hoa. Công ty này đứng thứ 5 trong ngành trang sức thành phố Trà Giang và được coi là một cường quốc nhỏ. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Sương chỉ nghe nói đến Lưu Phong Hoa này vào tối hôm qua. Bởi vì ngày hôm qua ở Bách Hoa Lâm, đứa bé đẩy Tần Minh Huyền vào là Lưu Bảo Nghĩa, con trai duy nhất của Lưu Phong Hoa. Mới 7 tuổi đã bị chiều tới hư hỏng vô pháp vô thiên, trong mắt không coi ai ra gì. Chỉ là Annie thấy thực lực của công ty kia tốt nên hẹn cô sáng nay sẽ bàn bạc cụ thể. Trước khi Bạch Cẩm Sương gặp người phụ trách của trang sức phong hoa, cô đã có ấn tượng cực kỳ xấu về công ty. Cô nhìn công ty thứ hai với ánh mắt lạnh lùng. Lúc nhìn thấy tên công ty, Bạch Cẩm Sương cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó đâm thật mạnh. Lúc này cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô xoa xoa lông mày không biết mình bị làm sao. Nhưng nhìn tên công ty đều đặn, trong lòng vô cùng khó hiểu. Trang sức đá quý Hoàng Thụy. Tại sao cô ấy cảm thấy rất quen thuộc? Còn quen hơn cả khi nghe về cuộc thi trang sức thế kỷ. Tuy nhiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy trang sức đá quý Hoàng Thụy đứng đầu trong ngành trang sức ở Trung Quốc. Trong tiềm thức cô tự nhủ rằng phải vì món đồ trang sức này quá nổi tiếng nên cô đã từng nghe qua. Một lúc lâu sau cô mới quay lại. Cô tiếp tục xem thông tin của công ty khác. Giám đốc điều hành của trang sức đá quý Hoàng Thụy bây giờ tên là Triệu Khiêm. Không biết tại sao Bạch Cẩm Sương cảm thấy tên người này cũng quen thuộc với cô. Cô cảm thấy như mình bị bệnh rồi. Tại sao những công ty này đều quen thuộc với cô? Cô xoa lông mày, tiếp tục xem thông tin chung của công ty này. Rồi lại xem tiếp thông tin tiếp theo. Sau khi đọc thông tin của ba công ty, công bằng mà nói, trang sức đá quý Hoàng Thụy, với tư cách là công ty dẫn đầu ngành trang sức tại Trung Quốc và trụ sở chính đang tìm kiếm sự hợp tác, chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, từ thời cổ đại, sự hợp tác giữa các thế lực yếu và các thế lực mạnh là tương đương với việc tìm kiếm da của một con hổ. Bạch Cẩm Sương cảm thấy rằng cô vẫn phải gặp người phụ trách của bên kia trước. Sau đó thảo luận về các điều kiện được đưa ra bởi bên khác trước khi nghĩ về nó. Sau 9 giờ, người phụ trách trang sức phong hoa đi tới. Điều mà Bạch Cẩm Sương không ngờ tới là ở trang sức phong hoa, chính CEO Lưu Phong Hoa đã đích thân đến. Bạch Cẩm Sương có chút kinh ngạc. Annie nói với cô ấy, nghe nói 2 năm nay trang sức phong hoa xuống dốc, bị các ngành trang sức khác chèn ép nghiêm trọng. Đừng nhìn vào xếp hạng thứ 5 của trang sức phong hoa ở Trà Giang. Phải biết rằng hầu hết các nhãn hiệu trang sức nổi tiếng chỉ có 2 hoặc 3, không có bao nhiêu, nếu không phải là rất tốt. Tôi sợ rằng mọi người sẽ không nhớ tên của trang sức này. Và nhãn hiệu đã không được tung ra, làm sao có thể không xuống dốc? Hơn nữa, tôi nghe nói Lưu Phong Hoa phong thanh, biết trang sức đá quý Hoàng Thụy có ý định hợp tác với chúng ta, cho nên đích thân ra tay. Bạch Cẩm Sương cong môi. Cô rất hài lòng với Annie, người trợ lý này. Trước khi nói về công việc, cô ấy sẽ nói cho Bạch Cẩm Sương biết tất cả những tin tức mà cô ấy tìm được. Bạch Cẩm Sương liếc nhìn cô ấy rồi cười khúc khích. Đúng vậy, vì cô ấy đích thân tới đây. Vậy thì tôi sẽ gặp cô ấy. Bạch Cẩm Sương đứng dậy. Annie theo sau. Cả hai vào phòng tiếp khách. Bạch Cẩm Sương mở cửa và nhìn thấy một người phụ nữ mặc vest đang nhìn họ. Lúc nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, Lưu Phong Hoa có chút kinh ngạc. Bạch Cẩm Sương sửng sốt, có chút kinh ngạc. cô biết tôi sao? Lưu Phong Hoa cười thầm. Cô Bạch đây ai mà không biết? Lúc trước thế mà lại chấn động toàn bộ ngành thiết kế trang sức. Bạch Cẩm Xương và Annie nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra suy nghĩ giống nhau. Người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy? Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Cũng không hỏi thêm. Chủ tịch Lưu hôm nay đích thân tới đây là vinh hạnh của tôi. Tôi không biết trang sức Phong Hoa muốn hợp tác với studio của chúng tôi như thế nào. Lưu Phong Hoa nhìn Bạch Cẩm Xương nói về danh dự. Nhưng vẻ mặt thờ ơ và xa lánh. Cô ta cũng không quan tâm. Rốt cuộc, những nhà thiết kế như Bạch Cẩm Xương. Người đã kết hôn với một gia đình giàu có. Từng đoạt giải thưởng quốc tế và làm việc tại trang sức đá quý Hoàng Thùy. Chắc chắn phải có con mắt trên cả tuyệt vời. Cô cười. Tất nhiên nó cũng giống như mô hình hợp tác trước đây của trang sức đá quý Tư Huyền. Nghe nói cô là nhà thiết kế và chúng tôi sản xuất đồ trang sức. Cũng là sản xuất chung nhưng tên tuổi của trang sức đá quý Tư Huyền rất mạnh. Chúng tôi yếu thế hơn. Nếu hợp tác, công ty chúng ta có thể chủ động nhường cho cô chút lợi ích. Thái độ của Lưu Phong Hoa rất tốt, nhưng Bạch Cẩm Xương lại không có thiện cảm với cô ta. Chấm, tôi hiểu ý của cô Lưu rồi. Tôi sẽ cân nhắc, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Bạch Cẩm Xương nói xong liền đứng dậy rời đi. Lưu Phong Hoa sửng sốt. Cô Bạch, cô, có hiểu lầm gì về công ty chúng tôi không? Bạch Cẩm Xương liếc nhìn Lưu Phong Hoa. Hiểu lầm, không tồn tại. Con trai của Lưu Phong Hoa suýt chút nữa đã làm hại bông vải. Sao cô có thể hiểu lầm? Còn lâu mới có chuyện cô với người làm tổn thương bông vải của mình. Bạch Cẩm Xương nói xong. Không để ý tới vẻ mặt cứng ngắc của Lưu Phong Hoa. Trực tiếp rời khỏi phòng tiếp khách. Annie theo sau và hỏi Bạch Cẩm Xương. Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương biết Annie không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Liền giải thích, ngày hôm qua bông vải bị đẩy vào hoa, gây ra bệnh hen suyễn và xém chút nữa là tai nạn. Kẻ chủ mưu là Lưu Bảo Nghĩa, con trai của Lưu Phong Hoa. Annie chợt nhận ra, thì ra là thế. Bạch Cẩm Xương vừa đi tới văn phòng, vừa nói, sau này chúng ta sẽ hợp tác với trang sức đá quý Hoàng Thùy. Mời họ ra quán cà phê bên ngoài. Ở công ty nói chuyện công việc có chút nhàm chán. Annie gật đầu. Được rồi. Khi người của trang sức đá quý Hoàng Thụy đến, tôi sẽ thu xếp. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu. Đẩy cửa phòng làm việc ra. Còn nữa. Đi kiểm tra. Tôi trở thành Black từ khi nào? Tôi không có ấn tượng gì cả. Annie nghe vậy. Trong mắt cũng lóe lên một tia tò mò. Gật đầu, tôi sẽ tìm hiểu càng sớm càng tốt. Annie thông báo cho người của trang sức đá quý Hoàng Thụy đến rồi. Bạch Cẩm Xương đứng dậy rồi đi đến quán cà phê bên cạnh. Khi Dư Thiên Thanh đang giải thích mọi thứ với trợ lý thiết kế của mình, cô ta đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đi ngang qua tấm kính suốt bên ngoài quán cà phê. Ngay lúc đó, toàn thân Dư Thiên Thanh như đông cứng lại. Cô ta cảm thấy máu toàn thân như muốn tuôn. Toàn bộ não đều bị tắc nghẽn. Cô ta hoàn toàn không tỉnh táo nổi. Bạch Cẩm Xương. Cô ta chắc chắn không nhìn nhầm. Bạch Cẩm Xương làm sao có thể ở đây? Cô ta nhìn xung quanh. Không, cô ta phải trốn. Cô ta muốn xem. Bạch Cẩm Xương này muốn làm cái quái gì? Nghĩ đến đây, Dư Thiên Thanh đột nhiên đứng lên. Trợ lý thiết kế của cô ta sững sờ. Nhà thiết kế Dư, cô làm sao vậy? Dư Thiên Thanh nói cực nhanh. Cô ngồi đây, đừng hỏi gì nữa. Tôi đi vệ sinh, Dư Thiên Thanh nói xong. Đứng dậy nhanh chóng và đi về phía hành lang phòng vệ sinh trước khi Bạch Cẩm Xương bước vào quán cà phê. Cô ta đứng ở góc hành lang, nhìn Bạch Cẩm Xương bước vào quán cà phê với vẻ mặt u ám. Cách chương.